Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương cáo biệt giai nhân. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã hầu như dung hợp thần công của mình, chỉ còn một bước bế quan tu luyện cuối cùng để cho đại thành thiên quyết cuối cùng nữa. Nhưng hắn vẫn còn muốn đi gặp một số người bạn cũ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của người hôm nay. Độc Cô Bại Thiên cáo biệt ma tổ rồi rời khỏi ma vực, vừa phi hành vừa ngẫm nghĩ. Từ lúc hắn phát hiện Quang Minh Võ Thánh chưa chết nên để tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Năm xưa ai cũng biết hai cao thủ chí cường chí đại là Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương từng khai diễn ra một trường đại chiến. Một ngày một đêm họ không phân thắng bại, nhưng không ai biết sau trận chiến đó họ lại trở thành mạc nghịch chi giao. Độc Cô Bại Thiên ngẫu nhiên phát hiện giao tình của họ, bởi nơi hắn tu luyện cách chỗ Quang Minh Võ Thánh không đầy trăm dặm, cho nên cảm ứng thấy Đại Ma Thiên Vương xuất hiện ở đó. Mỗi năm hai người đều bí mật bàn bạc với nhau vài lần. Năm xưa, hắn phát hiện ra không gian của Bỉ Ngạn hoàn toàn là do Quang Minh Võ Thánh khởi dẫn, vận dụng sức mạnh bất đồng có thể phá vỡ không gian khác nhau. Quang Minh Võ Thánh có vài lần đến bái phỏng hắn, nêu ra vấn đề này. Y từng vô ý mở ra một phiến không gian tràn ngập sinh mệnh, nhưng không kịp quan sát thì phiến không gian đó đã đóng lại, sau đó không tài nào mở ra được nữa. Y hy vọng Độc Cô Bại Thiên tương trợ, hai người cùng nghiên cứu xem cần bao nhiêu sức mạnh để phiến không gian ấy mở ra. 3 ngày sau, Độc Cô Bại Thiên và Quang Minh Võ Thánh cuối cùng tìm ra được cỗ sức mạnh đó. Cả hai cùng tiến vào thế giới chưa ai biết, đó là Bỉ Ngạn bây giờ. Phiến không gian này rất nhỏ nhưng lại đẹp như thiên đường. Quang Minh Võ Thánh nhân lúc đó đưa ra tư tưởng phong thần, nói muốn phục hồi lại thời đại thái cổ huy hoàng trong truyền thuyết để cho thần xuất hiện tại nhân gian. Bỉ Ngạn này chính là trời để cho thần cư ngụ. Chỉ cần tạo thần thành công, thần sẽ trở thành tín ngưỡng của thiên vũ đại lục, trở thành những bậc tuyệt đại siêu nhiên. Quang Minh Võ Thánh giảng giải cho hắn những điểm tốt đẹp khi tạo thần thành công, nhưng lại không thuyết phục nổi hắn. Sau cùng hai người vì bất đồng ý kiến mà xuất thủ. Ngày đó Độc Cô Bại Thiên đúng như ma tổ nói, ai cũng biết hắn thực lực siêu đẳng, nhưng rất ít người thấy hắn xuất thủ. Quang Minh Võ Thánh thì lại danh động thiên hạ, là một trong vài ba cao thủ đứng đầu. Với thực lực hùng hậu của mình, đương nhiên cảm ứng được Độc Cô Bại Thiên đáng sợ như thế nào. Bất quá y không nghĩ tới thất bại, bởi dẫu gì y cũng là một trong vài cường giả mạnh nhất. Thế nhưng khi thực sự động thủ y mới biết Độc Cô Bại Thiên năm đó là đáng sợ cỡ nào, quả nhiên không hề thua kém y. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm ở Bỉ Ngạn, sau cùng y phát hiện rằng mình không phải đối thủ của Độc Cô Bại Thiên, đành phải sử dụng lối đánh lưỡng bại câu thương nhằm bức lùi đối phương. Song Độc Cô Bại Thiên hình như đã hạ quyết tâm trừ diệt đối thủ, cho nên cuối cùng cũng diệt được. Bản thân hắn thì cũng bị Quang Minh Võ Thánh trước chết bản đòn, làm cho trọng thương. Sau 9 lần chuyển thế, Độc Cô Bại Thiên mới biết năm xưa Quang Minh Võ Thánh chắc đã phát hiện Bỉ Ngạn từ trước, muốn hắn giúp cho nên mới vượn ra cớ đó, cố ý dẫn hắn sang để lợi dụng hắn, biến hắn thành người hợp tác. Y biết Độc Cô Bại Thiên danh khí không cao lắm, nhưng là một cường giả chân chính, có giá trị hợp tác rất cao. Tính toán của Quang Minh Võ Thánh cực hay, nếu không thể lợi dụng Độc Cô Bại Thiên thì giết luôn, nhưng không ngờ thực lực đối phủ quá khủng khiếp, ngược lại bản thân bị giết. Như vậy, Đại Ma Thiên Vương và Quang Minh Võ Thánh đã biết được sự tồn tại của Bỉ Ngạn. Bọn họ thương thảo lâu như thế để sắp lập kế hoạch. Đại Ma Thiên Vương đột nhiên tẩu hỏa nhập ma chết đi nhằm thi triển ra một kế kim thiền thuyết xác, thành lập âm mưu. Từ những dấu vết năm xưa hoàn toàn có thể suy đoán ra một số khả năng vô cùng kinh khủng. Khi đó mấy cường giả đột nhiên mất tích không rõ sống chết thế nào, thực lực của ai cũng phi thường, nhưng kém hơn Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương một chút. Mấy vị võ thánh vô duyên vô cớ thất tung khiến tình hình ồn ào một thời gian rồi cũng lắng xuống. Có thể họ đã gặp phải tào ngộ như hắn, chẳng qua danh tiếng của họ quá lớn cho nên đối phương sẽ không khinh thị và bị độc thủ. Có thể Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương là những người chủ não trong kế hoạch phong thần, nhưng người khác là do họ tìm về hợp tác. Quang Minh Võ Thánh, Đại Ma Thiên Vương, các người ác độc thật. Thần là gì mà mê hoặc như vậy? Vì ý riêng tư mà giết sạch Bách Thánh, khiến các thánh giả đại chiến từ viễn cổ đến nay. Nếu gặp lại, nhất định chúng ta phải phân sinh tử. Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương đương nhiên là cường giả trong cường giả, thậm chí danh hiệu của họ có thể coi là vô địch cường giả. Nhưng Độc Cô Bại Thiên lại coi trọng Đại Ma Thiên Vương hơn. Y là bậc thiên tài, từng sáng tạo ra nhiều điều mới mẻ trong võ học, đi con đường mà nhiều vị tiền nhân chưa từng đi qua. Ma thể mấy chục trượng mà ma tổ hiện đang tu luyện chẳng qua chỉ là một trong những ma công mà năm xưa y sáng tạo ra. Giờ đã qua nhiều năm tháng, không hiểu y còn sáng tạo ra công pháp cổ quái gì. Nếu trên đời có người khiến Độc Cô Bại Thiên hắn úy kỵ thì nhất định đó là Đại Ma Thiên Vương. Bất quá nghĩ đến thiên tài võ học này, lòng hắn lại cháy lên lửa nóng, hết sức mong mỏi một trận chiến. Hắn phảng phất như nhìn thấy khung cảnh thiên băng địa liệt lúc đại chiến với Đại Ma Thiên Vương. Tức thì máu nóng trào dâng, nói cho cùng thì hắn cũng là một cuồng nhân hiếu chiến. Một lúc lâu sau, hắn mới áp chế được xung động trong lòng, nhanh chóng bay tới đại sa mạc. Hắn dứt khỏi dòng suy tư ban nãy, có thời gian hắn sẽ ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Những việc xảy ra trong quá khứ xa xôi không phải là không thể tìm hiểu. Nếu cẩn thận tra xét, có thể sẽ phát hiện nhiều manh mối mà từ đó tìm ra chân tướng. Ta phải đi đâu đây? Lập tức bế quan hay đi gặp những người cần gặp? Sau này xảy ra chuyện gì khó mà dự đoán được, không nên để mình mang theo hối hận. Những người mà Độc Cô Bại Thiên muốn gặp trước hết là người nhà, phụ mẫu, gia gia, nãi nãi. Cực tây của Thanh Phong Đế Quốc cách Hán Đường không xa. Bây giờ hắn công lực đại thành, tốc độ nhanh như ánh chớp, không đến nửa ngày đã rời khỏi Thanh Phong, đặt chân vào Hán Đường. Từ khi vào giang hồ, đây không phải lần đầu hắn về nhà, nhưng lần này hoàn toàn khác, coi như một lần cáo biệt. Đại chiến giữa Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn sắp bắt đầu, sau này chắc sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý liệu. Lúc sinh tử đại chiến, dẫu mạnh mẽ như hắn cũng không dám chắc có thể an nhiên vô dạng trở ra. Hơn nữa, địch nhân lại không phải võ thánh tầm thường, mà là những lão quái vật đã sống qua biết bao năm tháng. Họ mạnh đến mức nào không thể suy đoán. Tự tin đấu với tự tin, hiện thực đấu với hiện thực. Hắn phải có tư tưởng chuẩn bị trước, nhất định gặp lại người nhà trước khi đại chiến. Để nếu có ra đi thì cũng không phải ôm hận gì nữa. Về đến tiểu trấn quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp. Đây là nơi hắn lớn lên, mặc cho hắn đã có ký ức từ xa xưa, không còn là Độc Cô Bại Thiên đơn thuần của thuở nhỏ, thì kiếp này của hắn vẫn là chính yếu. Ký ức của những kiếp trước chỉ là một rúm được lựa chọn. Nếu bảo hắn khác gì trước kia, chắc chắn điểm khác biệt lớn nhất là hắn mang thêm một chút tang thương, đó là điều không tránh khỏi. Hắn hiểu thêm nhiều chuyện, những gì làm lý nghiệm trải dài dằng dặc mênh mang. Đồng thời trong lòng hắn có thêm một phần trách nhiệm là phải diệt trừ những lão viễn cổ quái vật của Bỉ Ngạn, những kẻ đứng sau giật dây. Lúc hắn đáp xuống Độc Cô Gia, không hề bị phụ thân và gia gia phát hiện như những lần trước. Mãi đến khi hắn phát ra chút khí tức, hai vị cao thủ đế cấp trong nhà mới cảm ứng được mà ra đón. Đồng thời bên cạnh họ còn có một thân ảnh quen thuộc, là lão lừa đảo mà hắn gặp dưới chân vụ ẩn phong. Không ngờ lão cũng tới Độc Cô Gia. Bại Thiên, con đã về. Phụ thân hắn vẫn tràn ngập cảm xúc, gần nửa năm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhi tử của ông đã trải qua vô số chuyện quái dị. Liên tưởng đến bàn tay có ngừng chữ máu lúc sinh ra và những lời mà lão tổ thấu lộ, ông đã đoán ra phần lớn. Đương nhiên có những việc ông không thể đoán định hay lý giải nổi. Độc Cô Bại Thiên hành lễ với gia gia và phụ thân, lại thi lễ với lão lừa đảo. Nếu là trước kia gặp được lão lừa đảo, hắn nhất định sẽ gây loạn một phen. Nhưng hiện nay không còn lòng dạ nào. Có lẽ hắn cảm giác được áp lực của tương lai. Vào nhà rồi, hắn thấy mẫu thân và nãi nãi. Hai người thấy hắn chưa lâu lại quay về, trong lòng tất nhiên cao hứng, nắm chặt tay hắn, phảng phất như muốn nói mà không nói thành lời. Độc Cô Bại Thiên chú tâm lắng nghe, hồi đáp kỹ càng, cảm thụ được thân tình chân quý. Gặp mặt hôm nay tuy nói phân ly tạm thời, nhưng cũng có ý nghĩa gặp gỡ lần cuối. Hắn thấy trong lòng chua xót, quên hết thân phận của những kiếp trước, dịu dàng đấm lưng cho mẫu thân. Trong lòng thầm nhủ, mong là sau này còn cơ hội quay về tận hiếu. Thấy mẫu thân và nãi nãi cảm động xiết bao khi mình quay về, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, trong lòng kêu réo. Bất kể thế nào, ta cũng phải còn sống trở về. Hắn từ nội trạch bước ra khách sảnh. Gia Gia, phụ thân và lão lừa đảo đang ở đó. Lúc đó hắn đã biết lão lừa đảo là bằng hữu của Gia Gia. Hắn thực sự có một vài chuyện trọng yếu cần trình bày, nhưng lại liên quan đến đại chiến tương lai, sẽ dính líu đến đâu, làm thế nào đối phó với những kẻ điên khủng đó, hắn không nói, bởi vì đó không phải là những gì ba người có thể hiểu. Hắn chỉ nói sắp tới các thánh giả sẽ có một trường đại chiến, mà là một trận chiến dị thường thảm liệt. Sau cùng hắn nêu ra vấn đề đã nung nấu lâu nay, muốn Gia Gia ra mặt, liên hợp các đế cảnh cao thủ, nắm giữ hướng đi cho võ lâm trong tương lai. Lúc hắn đề xuất, ba người cười vang, cho hắn biết là vị lão tổ thành thánh từ 300 năm trước đã về nhà phân phó công việc. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên lấy làm kỳ dị, hắn và vị lão tổ kia không gặp mà chung ý tưởng, chắc trong lòng còn có nhiều tính toán. Bất kể thế nào hắn cũng an lòng, dẫu cho sau này các võ thánh sang bỉ ngạn rồi đồng quy vu tận, không ai sống sót trở về, thì võ giới của Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ ngày càng tươi sáng. Độc Cô Bại Thiên vượt ngàn dặm về nhà, ngấm ngầm đến Tư Đổ Gia một chuyến để thăm ba huynh đệ cùng lớn lên, rồi quay đi. Hắn ôm nỗi lòng nặng nề ra đi, lúc hắn đẳng không bay lên, tâm tình trở nên hoang mang là có đi nên thăm một số người nữa hay không. Liễu Như Yên, còn cả những người ở ma giáo có đôi chút quan hệ, cả thiếu cung chủ Lãnh Vũ của Lạc Tiên Cung. Hắn thầm than, thôi vậy. Những người muốn gặp đó bất kể có địch ý hay hào cảm với hắn thì với thân phận hiện tại của hắn đều thấy ngượng, nhất là khi hắn sắp bế quan để thăng công lực. Kỳ thực, hắn rất muốn gặp một người, chính là Huyên Huyên. Mấy ngày này Huyên Huyên luôn gây náo loạn trên hòn đảo nhỏ mỹ lệ. Thương thế của nàng đã được sư phụ trị liệu khỏi 7-8 phần nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Vì thế tiểu ma nữ hết sức bất mãn, suốt ngày giở đủ các thủ đoạn, uy hiếp, đe dọa, nhà nanh múa vuốt với sư phụ. Sư phụ nàng cũng luôn đau đầu vì tiểu đồ đệ này, nhưng ông nên tự trách mình. Lúc nhỏ Huyên Huyên tuy cổ quái tinh linh, nhưng để trở thành lắm trò như hiện nay hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của ông. Đông Hải lão nhân này suốt ngày cười ha hả khuyên Huyên Huyên học theo, kết quả lớn lên thành xuất ư lam, thành một tiểu ma nữ thực sự. Huyên Huyên thi chuyển một lò các thủ đoạn, tuy thương thế chưa khỏi nhưng cũng đủ khiến cả hòn đảo nháo nhào cả lên. Sư phụ nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi những nhiễu, đành phải đồng ý cho nàng toàn quyền, cả ngày không ngừng nghỉ chữa thương cho nàng khỏi hẳn. Cùng lúc đó có mấy ngụy tuyển thiên sứ giả đến xâm phạm, bị Đông Hải lão nhân hạ gục. Ông ta cả ngày cười cợt, chưa làm những chuyện độc địa như thế này, nhưng vì Huyên Huyên mà ông ta chịu phá giới, rút sạch năng lượng sinh mệnh của các ngụy tuyển thiên sứ giả, đem luyện hóa rồi tống vào cơ thể Huyên Huyên. Cùng với liệu thương đại pháp, năng lượng này khiến thương thế của nàng khỏi hẳn, đưa nàng từ cảnh giới á thánh tiến vào thánh cấp. Ngày Huyên Huyên thành thánh, mặt biển yên tĩnh chợt biến thành sóng cao ngút trời, nhưng ngọn sóng cao mấy chục thước phảng phất như cuốn đến chân trời. Nếu không phải nhờ sư phụ nàng vận công bảo vệ, cả hòn đảo e là đã bị đắm chìm. Trên không trung, tiếng sấm chấn động màng tai, gió nổi ầm ào, thiên địa thất sắc. Lúc cao thủ đế cấp và đế thành thánh đều có dị tượng, thế nhưng đáng sợ như Huyên Huyên gặp phải thì quả là ít thấy, tựa hồ như dự báo rằng tiểu ma nữ thực sự là một tiểu ma vương. Sư phụ nàng lẩm bẩm, thành thế của tiểu nha đầu lớn thế này đúng là ít thấy, so với ta năm xưa còn mạnh hơn. Lúc đó Huyên Huyên đứng trên không, toàn thân phát ra hào quang thánh khiết, từng đạo quang hoa từ thân thể tỏa ra, trong phạm vi 10 trượng vạn đạo hào quang chói lọi, màu sắc chói sáng. Tuổi nàng còn trẻ như vậy mà đã thành thánh, quả thực là kỳ tích vĩ đại. Nàng không phải là võ thánh chuyển thế, hoàn toàn dựa vào thiên phú kinh người mà vượt qua cửa ải, tu thành kỳ tích trường sinh. Tiêu nữ thành này, thành thánh, cuối cùng cũng mỉm cười, dung nhan tuyệt sắc tuy thánh khiết vô cùng nhưng lại toát lên một nét danh mãnh. Nàng dùng thân ngưng kiếm hóa thành cầu vồng, bắt ngang trời chém vào Đông Hải lão nhân. Sư phụ nàng hoảng sợ vội vàng thoái lui, kiếm mang khổng lồ cắt đứt một chòm râu trắng như tuyết. Tiểu nha đầu khi sư diệt tổ, ngươi dám hạ thủ với vi sư. Hi hi, giải cầu vồng vang lên tiếng cười trong vắt. Sư phụ, con muốn xem bản lĩnh chân thật của người. Quả thật, không ngờ người lại kém đến như vậy, bị con cắt râu. Ôi, sư phụ, con buồn quá. Sư phụ Huyền Huyền vô cùng yêu thương nàng, nghe nói bị cắt mất râu bèn lên tiếng. Được rồi, biết sai là được, tiểu nhát đầu ngươi còn không chịu an phận, nếu biến thành thiếu nữ ngoan ngoãn thì ta không dám nhận con. Sư phụ,

Hắn không khỏi vừa vui vừa kinh hãi, nhưng lúc này không biết nên cười hay khóc. À, thật sao? Nguyên Huyền kinh thán lộ ra bản sắc ma nữ, nói với vẻ điêu ngoa. Ta không kể ngươi chuyển thế bao nhiêu lần, công phu lợi hại thế nào, ngươi vẫn là Tiểu Bạch, là tiểu đệ mà ta thu năm xưa. Độc Cô Bại Thiên thấp giọng. Huyền Huyền, giờ đừng có đùa nữa, ta có chuyện muốn nói với hai người. Đông Hải Lao Nhân từ nãy vẫn nhìn Độc Cô Bại Thiên, tới lúc đó mới vuốt bộ râu đứt một nửa. Tiểu Thiên Thiên. Độc Cô Bại Thiên lạnh buốt, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống biển. Lão trộm, người câm mồm, năm xưa người ăn trộm bao nhiêu thứ của ta, không muốn ta kể chuyện đó cho Huyền Huyền nghe chứ? Cái gì? Sư phụ trộm đồ, mau kể xem là chuyện gì. Lão giả Đông Hải tỏ ra ngượng ngập ho khan. Không nên nghe hắn nói nhăng. Ồ, Tiểu Thiên Thiên. À không, Lão Thiên, mau nói xem có chuyện quan trọng gì. Độc Cô Bại Thiên lập tức giảng giải cho sư đồ mọi chuyện về biến cổ võ thánh, nhấn mạnh rằng Bỉ Ngạn có thể có những cường giả siêu cấp, muốn Đông Hải Lão Nhân triệu tập 17 cường giả cho họ biết tin tức này, cùng thương lượng để biết người biết ta. Đoạn hắn lại kể cho hai sư đồ nghe một vài dự đoán về các viễn cổ võ thánh, những gì có thể nói đều nói hết với hai người. Hắn thấy bộ dáng hai người kinh hãi liền nói, không cần kinh ngạc, có nhiều việc ta cũng chỉ vừa mới phát giác, biết sớm hơn hai người mấy ngày mà thôi. Lão hành trộm, hành động phải thật nhanh lên, bảo 17 cường giả nhanh chóng xuất quan thương thảo đối sách, rồi 17 người các ngươi phải là người lãnh đạo cùng vạch ra kế hoạch cho Thiên Vũ Đại Lục, dẫn các võ thánh sang Bỉ Ngạn, tuyệt không để bọn họ tấn công sang trước. Còn về mấy viễn cổ lão quái vật sẽ hành động đơn độc, các người không cần lo đến các lão quái vật của cả song phương. Nói đến việc nghiêm túc, Đông Hải Lao Nhân không hề đùa cợt nữa, là cũng biết việc này liên quan đến tương lai Thiên Vũ Đại Lục. Lúc Độc Cô Bại Thiên định đi, hắn nhìn lướt tới chỗ Huyên Huyên, dịu giọng. Huyên Huyên. Thấy sư phụ đang mỉm cười quái dị, vẻ mặt của nàng ửng hồng, Lý Nhí đáp lại Độc Cô Bại Thiên. Gì cơ? Đông Hải Lao Nhân chợt xem vào. Trời ơi, ta không hòa mắt đấy chứ. Nhậu ra đầu lại đỏ mặt, đúng là việc quái dị khủng khiếp. Từ khi 5 tuổi đến giờ, người có lúc nào không giống một con nhóc điên khủng danh mãnh, giờ lại còn biết ngượng ngập, thật đúng là... Huyên Huyên giận dữ. Lão đầu tử đáng chết, người không được nói bừa. Độc Cô Bại Thiên đã đến trước mặt, nàng nhanh chóng tung chân đá hắn, phong thái khác nào một tiểu bạo quân. Không được đến đây. Hừ, tiểu tử ngươi, ta không gọi thì không được đến gần ta ba trượng. Sau cùng, thân ảnh Độc Cô Bại Thiên mở dần. Không lâu sau, trên hòn đảo vang lên những tiếng hô dần dập. Huyên Huyên, mau ra đây. Sao vậy sư phụ? Cửu thải thần ngư của ta vẫn nuôi đâu rồi? Con nướng ăn rồi. Trời ơi, thế còn Tử Tinh Quy, con nấu canh. Ta không muốn sống nữa. Ô, con Thủy Linh Long của ta, con đem ngâm rượu. Á, Đông Hải Lão Nhân kê lên thê thảm. Thần ơi, cứu ta, tiểu nhát đầu ngươi đứng lại cho ta, đừng chạy. Ảnh tượng của Độc Cô Bại Thiên tan đi, đứng thất thần trên không rồi bay về Trường Sinh Cốc. Theo một khía cạnh nào đó, Trường Sinh Cốc là địa bàn của hắn, có lưu lại dấu vết 8 kiếp trước. Bất cứ một ngóc ngách nào ở đây cũng có khí tức của hắn. Kiếp này, hắn cũng chọn nơi đây để tiến hành con đường ngộ đạo, ngộ ra võ học cho mình. Lần này hắn không đi vào cung điện dưới lòng đất, mà ngồi xếp bằng chính giữa sân cốc 10 ngày. Suốt thời gian này hắn không hề động đậy, mặc cho vô vàn cánh hoa rơi xuống đầu xuống chân. Ở Trường Sinh Cốc, quanh năm xanh ngắt một màu, bốn mùa cảnh sắc ưu mỹ. Lúc này ngoài cốc, đúng là mùa đông lạnh giá, hoa tiết rơi trắng như lông ngỗng, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong cốc, hoa tươi đua nở, cánh bay ngập trời. Trăm hoa đua nở mỗi ngày khiến Trường Sinh Cốc rung động, từ điểm trung tâm là Độc Cô Bại Thiên, dao động dần lan ra không ngừng. Hơn 10 ngày nay, Độc Cô Bại Thiên ngồi yên như tượng đá giữa không trung, trung ương của sơn cốc. Lúc này hắn đang chìm trong một cảnh giới huyền diệu, mọi việc từ những kiếp trước và kiếp này cứ liên tục xoay chuyển trong trí óc. Tính cách hắn giống như một đứa con nít, nhưng hắn biết là mình đang nắm giữ nhiều thứ, hệt như một lão nhân đã trải nhiều dâu bể. Mọi việc trong quá khứ, hắn một mực thả mình về thời viễn cổ. Vô số tình và võ học cứ loáng qua trong óc. Trong lúc này, hắn quên đi cả Bát Đại Thần Quyết, quên đi cả cái thế công pháp uy chấn thiên hạ từ thời viễn cổ, mà chỉ muốn vượt lên bản thân, vượt lên chính mình. Ma công, thần công, những việc đã thấy, đã nghe, đã học, cảnh giới võ học hắn biết, cảnh giới võ học trong truyền thuyết, những vô địch cường giả đã gặp trong cả 9 kiếp, những tượng đài võ học từ viễn cổ, nhưng nhân vật phảng phất như đang chậm chậm tiến tới. Lại thêm nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn bất động, nhưng trên mình không nhiễm một hạt bụi, chỉ có vài ba cánh hoa đậu xuống, toàn thân phát ra bảo quang chói lọi, khí chất phiêu dật xuất trần. Hắn đang có cảm giác là võ hóa thành tiên, nhưng ý muốn giết chóc kiều hận của kiếp này trong phút chốc trở lên mờ nhạt rồi tiêu tán. Nhìn mây bay, nghe tiếng ma, mưa rơi trên tẩu lá chuối, đời người trăm năm ngắn ngủi, võ thánh vạn cổ vẫn còn. Trăm năm cũng được, mà trường sinh cũng thế, chẳng qua cũng chỉ là một dạng sinh hoạt mà thôi. Bỏ hết oán hận trong lòng, đến những danh sơn thắng cảnh, và kiếp sống của chúng sinh thấu hiểu trần thế, là một tiên nhân tiêu diêu trường sinh, quên hết những gì không vui trong quá khứ. Tất cả đều liên quan đến võ học mà Độc Cô Bại Thiên ngộ ra, tâm thái hắn cũng dần thay đổi. Cả tháng đầu trường sinh cốc tràn đầy khí lành, khiến sơn cốc khác nào tiên cảnh. Nhưng một tháng sau, trong cốc xảy ra dị biến, sơn cốc vốn yên tĩnh chợt sóng vỗ gầm gào, từng đợt dao động từ Độc Cô Bại Thiên tỏa ra rồi khuếch tán, khiến hoa tàn cây đổ, mặt đất vương đầy những thân gỗ ngổn ngang, cảnh hoa dập nát. Ma khí cuồn cuộn, năng lượng hắc ám phủ kiến mỗi thốn của sơn cốc, mùi vị máu tanh lan tràn. Trước đây, nơi này từng máu chảy thành sông, huyết thủy chất chứa oán hồn vô tận, cũng dần dần bốc lên khí huyết. Huyết quang che kín cả sơn cốc, mơ hồ như có ngàn vạn hồn phách đang vật vã. Khí chất xuất trần lúc trước của Độc Cô Bại Thiên mất sạch, một chùm hắc quang phủ kín hắn, hắc khí tựa hồ kết thành một chiếc tổ, còn hắn giống như con tằm đợi ngày phá kén chui ra. Ma khí càng lúc càng nặng, huyết càng ngày một cường thịnh, hoàn toàn trái ngược một tháng trước. Lúc đó tiên khí dày đặc, còn bây giờ ma diễm ngút trời. Tiên ma cộng thể, quang hám đồng tại. Mỗi người đều có mặt sáng và mặt tối, chỉ là khía cạnh nào chiếm ưu thế mà thôi. Độc Cô Bại Thiên xuất hiện trong trạng thái đó hoàn toàn là do nhân tính. Lúc khía cạnh trong sáng chiếm ưu thế liền tỏ ra khí tức trong trẻo, còn lúc khía cạnh đen tối lên ngôi thì xuất hiện hoang tàn. Trừ thân phận thời viễn cổ, tám kiếp trước hắn từng sáng tạo ra cả thần công và ma công. Diệt thiên ma danh, chấn động thiên hạ lịch sử võ lâm, vốn được coi là hình mẫu của ma vương, bây giờ đang trở thành khía cạnh chiếm cứ chủ đạo trong nội tâm. Còn Kinh Thiên Quyết có thể ngưng thần hóa kiếm là hình mẫu của thần công, là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp không ai qua được. Tám kiếp cùng dung hợp, viễn cổ và kiếp thứ 9 hiện tại đang hỗ trợ lẫn nhau. Cửu tử thập sinh cuối cùng xuất hiện. Trong lúc hắn bế quan lĩnh ngộ ra võ học tại trường sinh cốc, thì Đông Hải Lao Nhân bồn bà tứ xứ. Mọi vùng đất truyền thuyết của Thiên Vũ Đại Lục đều có dấu chân ông. Đương nhiên lúc nào cũng có một cái đuôi bám kè kè là Huyên Huyên. Tiểu ma nữ tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với các cường giả của thời viễn cổ, rất muốn xem họ đầu cua tay nhau thế nào. Tuy sư phụ nàng cũng là cường giả thời thượng cổ, một trong 17 võ thánh mạnh nhất, nhưng suốt ngày vẫn cứ dùng cái giọng nói kiểu sư phụ, con thấy người lớn lên. Đương nhiên câu nói này khiến Đông Hải Lao Nhân tức vảnh râu. Sư phụ, con thấy người lớn lên. À, đừng có chừng mắt, con muốn nói là con cả ngày thấy người, con cứ lớn dần. Đừng cười, con nói thật mà. Cả ngày nhìn thấy người căn bản không thấy những võ thánh khác. Lần này người nhất định phải đưa con đến chỗ các lão bất tử đó một chuyến. Tiểu ma nữ cứ vậy theo chân Đông Hải Lão Nhân. Trong lúc sư phụ nàng các cường giả bàn bạc thì nàng càn quét địa bàn của họ. Đương nhiên, thần binh lệ khí nàng không buồn để ý mà chỉ nhăm nhăm đến võ học của cổ võ thánh. Đến đâu cũng không chịu về tay không. Thật ra tiểu ma nữ nhân duyên sâu dày, thiên tư cao đến nỗi khiến các cổ võ thánh kinh ngạc. Thành thánh ở độ tuổi trẻ như vậy, thực sự là tìm khắp lịch sử võ lâm, e rằng không đến hai người. Thành tựu sau này của nàng chắc chắn không thể đo lường, sẽ vô cùng rực rỡ. 17 cường giả đều mang võ học tâm đắc nhiều năm trao cho nàng. Không ai hoài nghi thành tựu sau này của tiểu ma nữ sẽ thành một đời võ thánh chí cường chí đại. Mấy tháng trôi qua rất nhanh, sau cùng Đông Hải Lão Nhân cũng tập trung cùng 17 cường giả. 17 người bí mật bàn luận nhiều lần, sau cùng lần lượt rời đi, dùng ảnh tượng của mình hiệu triệu võ thánh hậu bối. Thiên Vũ Đại Lục mây chuyển gió vần, cơ hồ mọi thánh giả đều tiếp được thánh lệnh của 17 cường giả. Mọi khâu chuẩn bị cho đại chiến đều được âm thầm tiến hành. Bỉ Ngạn cũng khẩn trương hẳn lên, các cường giả bên đó cũng cảm nhận được động tĩnh của Thiên Vũ Đại Lục, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Độc Cô Bại Thiên bế quan trưởng sinh cốc đã 3 tháng, nhưng hắn vẫn bất động.

Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta sẽ cho ngươi biết mọi bí mật. Độc Cô Bại Thiên đáp. Đại Ma Thiên Vương, năm xưa ngươi giả bộ là tẩu hỏa nhập ma để trá tử, nhưng hiện tại ngươi thực sự là tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa thật rồi. Độc Cô Bại Thiên, ngươi thực sự muốn bức ta ra tay? Từ đám mây hai màu phát ra sát ý vô tận, sức mạch hùng hậu điên cuồng tràn ra. Độc Cô Bại Thiên vẫn ngồi dưới đất lạnh lùng thốt. Đến đây. Đoàn bổ một trường xuống đất quát lớn. Kinh thiên kiếm. Cả trường sông cốc rung động, một cây thần kiếm chói lọi hào quang từ dưới đất bay lên. Chiến thiên kiếm, diệt thiên kiếm, ngạo thiên kiếm, ma thiên kiếm. Hắn bổ liền tám trường, từ dưới đất bay lên tám thanh thần kiếm. Mỗi thanh đều có sát khí xung thiên. Sau cùng hắn quát lên. Bại thiên kiếm. Ma phong ở sau lưng hắn hóa thành một đạo ô quang lao vút lên không. Chín thanh kiếm, kiếm mang trải dài tận mây xanh, sát khí kinh người. Đại Ma Thiên Vương, ngươi đến thưởng thức nghịch thiên cửu kiếm để xem ngươi làm gì được ta. Đại Ma Thiên Vương cũng dấy lên sát ý ngút trời, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp hướng xuống trường sinh cốc, khiến cả sơn cốc phải rung chuyển. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng bức ta xuất thủ. Buồn cười, ta và ngươi nhất định phải phân ra sinh tử, sớm muộn gì cũng đại chiến, không cần phải giả tàng nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhân lúc ta chưa đủ lông cánh mà trừ diệt sao? Quang hoa lóe sáng từ đám mây trên không, một thân ảnh khôi vĩ xuất hiện, tựa hồ lướt khỏi vầng mây khói, thoáng cái là đám mây ảm đạm, Đại Ma Thiên Vương lại ẩn mình trong mây. Được rồi, Độc Cô Bại Thiên, hiện giờ ta không muốn động thủ với ngươi. Lần này Độc Cô Bại Thiên có hơi bất ngờ, hắn đã chuẩn bị ác chiến, cửu thế thần kiếm tề xuất, đủ thấy là hắn úy kỵ Đại Ma Thiên Vương như thế nào. Vì sao? Hiện tại không phải cơ hội tốt để đánh ta trọng thương sao? Hai người tiếp cận với thần nhất sao lại phải tàn sát nhau? Hy vọng sẽ có ngày chúng ta cùng chung một con đường. Thinh không vỡ nát, Đại Ma Thiên Vương và đám mây hai màu biến mất vào vùng không gian đó. Đại Ma Thiên Vương rút lui, Độc Cô Bại Thiên cũng thu hồi nghịch thiên cửu kiếm. Từ lúc đối phương xuất hiện, hắn chưa từng đứng dậy, không phải vì cuồng ngạo mà bởi vì hắn không đứng dậy được. Nếu bế quan khổ tu là một quá trình thoát thai hán cốt, hiện tại hắn mới đi được phần nửa, từ eo trở lên đã đạt tới cảnh giới tối thượng, nhưng hai chân thì vẫn chưa. Ở trong thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể hành động, cho nên đành ngồi yên dưới đất để hành công. Do vậy, hắn cũng không sợ quay đến tập kích. Công lực đạt tới cảnh giới này không cần phải trực tiếp giao phong với địch, ý niệm cũng có thể khống chế được thiên địa chi lực. Giống như vừa rồi, người thiên cửu kiếm tuy không nằm trong tay, nhưng cũng hoàn toàn do hắn khống chế. Hắn nhắm mắt lại, nhìn vào trong biển võ, thân thể phát sinh ra biến hóa kỳ diệu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thoáng chốc đến giữa mùa hạ, Độc Cô Bại Thiên ở trường sinh cốc đã hơn nửa năm. Suốt thời gian này, hắn không hề động đậy, xếp bằng ngồi giữa sơn cốc. Hắn không ăn, không uống, hoàn toàn dựa vào thiên địa tinh khí bổ sung cho nhu cầu của thân thể. Nửa năm qua, mọi võ thánh trên Thiên Vũ Đại Lục đã hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa họ với Bỉ Ngạn. Lời dự ngôn bách thánh đại chiến đã được giải. Đại chiến này không phải muốn nói đến 100 tuyệt thế cao thủ công lực siêu tuyệt của Thiên Vũ Đại Lục, mà là đại chiến giữa các cường giả của hai không gian khác nhau. Trận chiến này không mang hàm ý cá nhân, mà đã trở thành một trận chiến quyết định vận mệnh cho cả đại lục. Mọi thứ đều được chuẩn bị, chỉ đợi 17 cường giả phát ra tiến quân lệnh sau cùng. Trong giờ phút này, mỗi cường giả đều dâng tràn máu nóng, chăm chú theo dõi trận chiến có liên quan đến tương lai đại lục. Trong nửa năm ngắn ngủi, Ma Tổ đã điều chỉnh lại tình cảm. Tuy sâu thẳm trong lòng lão vẫn đau đớn, nhưng trước đại nghĩa đành phải bỏ đi thân tình. Mấy hôm nay, lòng não nảy sinh cảm ứng, rốt cuộc thấy được khí tức của một viễn cổ cường giả. Sức mạnh hùng hồn, chiến ý xung thiên tại một nơi thần bí trên Thiên Vũ Đại Lục. Một võ thánh viễn cổ cuối cùng đã tỉnh lại. Ma Tổ lẩm bẩm, sau cùng cũng có một lão quái vật sống lại, đại chiến tương lai chắc sáng sủa hơn, mong là Độc Cô Bại Thiên dự đoán đúng, vẫn còn có viễn cổ cường giả tồn tại. Võ thánh viễn cổ cực kỳ mẫn cảm với dao động thần thức, đặc biệt là của viễn cổ cường giả. Cường giả vừa tỉnh lại cũng cảm giác được ngay Ma Tổ, liền bật cười. Không ngờ sau mấy vạn năm, tiểu ma đầu lại đáng sợ đến mức này, đúng là bất ngờ. Ma Tổ từ trong ma vực gầm lên khe khẽ. Lão bất tử ngươi, đúng là cậy mình nhiều tuổi. Từ địa phương thần bí xa xôi đó vang lên tiếng cười hằng hắc. Không ngờ, Tiểu ma đầu cũng nóng nảy như thế. Bất quá bản lĩnh rất được, ngay cả bọn ta cũng không dám khẳng định là thắng được ngươi. Lão bất tử, mau đến chỗ ta, ta sẽ cho người biết cặn kẽ tình hình hiện tại. Võ Thánh vừa tỉnh lại, lập tức hóa thành dải ánh sáng bay đến đại sa mạc phía tây của Thanh Phong Đế Quốc. Thân ảnh như cầu vồng, trên trời tỏa ra khí tức hùng mạnh, khiến mọi võ thánh phải e sợ. Cùng lúc đó cô Bại Thiên cũng mở bừng mắt thở dài. Cuối cùng cũng có một lão quái vật viễn cổ hiện thân. Nửa năm nay ta không động đậy, cũng nên khua chân múa tay một ít. Hắn liền ngồi nguyên quát vang, Bại Thiên kiếm xuất. Mà phòng đen sỉ bay lên, phong mang rực rỡ tản ra, hóa thành một đạo ô quang bay về phía bắc của Thiên Vũ Đại Lục. Từng tràng những tiếng rít xé toạc cả bầu trời, các võ thánh của Thiên Vũ liên tục giật mình. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà xuất hiện mấy luồng thần thức dao động khủng khiếp, mạnh đến nỗi không thể lý giải. Bại Thiên kiếm xé toang không khí, tỏa ra dao động năng lượng hùng hồn, ai nấy run rẩy. Ở trên đại thảo nguyên ở cực bắc của Thiên Vũ, đột nhiên một người giống lên. Không, không phải là nhắm vào ta. Nhưng thực sự là Bại Thiên kiếm từ xa vạn dặm đang lao vào y. Võ Thánh ẩn cư trên đồi thảo nguyên, sợ đến hồn phi phách tán. Người này là đầu lĩnh của các ngụy tuần thiên sứ giả, là phản đồ lớn nhất trong các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Y từng là người được Thiên Vũ Đại Lục coi là thánh, một thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ theo kịp 17 cường giả, cũng đã từng giao thủ với người của Bỉ Ngạn. Nhưng cuối cùng y không chống nổi dụ hoặc mà quay mũi giáo. Đúng lúc đại chiến bước vào thời khắc quan trọng, đã dẫn một đám người tấn công cường giả của Thiên Vũ Đại Lục, khiến họ không kịp trở tay, thiệt hại thảm trọng. Trong lúc chuyển thế, Độc Cô Bại Thiên đã từng nảy sinh ân oán với y. Bất cả những chuyện trong quá khứ đó không là gì so với đại chiến với Bỉ Ngạn sắp diễn ra. Cũng không phải nguyên nhân hắn tìm võ thánh đó gây sự. Hôm nay hắn bế quan đạt được đột phá, lại thấy một võ thánh viễn cổ hiện thế, được khí thế của viễn cổ cường giả kích phát, nhất thời hào tình nổi lên, nghĩ ra tên phản đồ đó, mới tính chuyện trừ khử hắn trước khi đại chiến. Thật ra phản đồ này cũng là đang gặp nguy. Các thủ hạ ngụy tần thuyên sứ giả cơ hồ bị 17 cường giả phái người diệt hết, khiến y thân cô thế cô, muốn chạy về Bỉ Ngạn, lại sợ bị trách phạt, bởi vì để thủ hạ tổn thất, đành phải trốn ở lại Thiên Vũ Đại Lục. Y không sao ngờ rằng đã tự phong bế công lực, che giấu khí tức thánh giả mà vẫn bị Độc Cô Bại Thiên phát hiện. Bại Thiên kiếm giống như cầu vồng vắt ngang trời, vạch thành một đạo thần quang trên không trung, chém thẳng xuống. Uy lực ẩn chứa trên thân kiếm vốn không cho tên phản đồ cơ hội kháng cự. Một kiếm này tạo thành cái rãnh sâu mười mấy trượng, rộng ba trượng và dài cả trăm trượng. Tên phản đồ căn bản không thể hoàn thủ vì nhát kiếm đánh cho tan xương nát thịt. Thần uy vô biên của Bại Thiên kiếm chấn động đại lục. Trong lòng mỗi võ thánh đều hiểu, nếu đổi lại là mình thì cũng không tránh khỏi. Ngày hôm đó, nhát kiếm đó đã khắc ghi trong lòng các võ thánh. Thời gian thoi đưa, Độc Cô Bại Thiên đã bế quan nửa năm trong Trường Sinh Cốc. Nửa năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Vũ Đại Lục lại xuất hiện ba võ thánh viễn cổ, cũng như viễn cổ lão quái vật xuất thế nửa năm trước, lập tức bay tới Ma Vực. Tin tức về viễn cổ vô địch cường giả xuất hiện được ma tổ phái người báo cho 17 cường giả biết để họ yên lòng, đó là người cùng phe. 17 cường giả lại truyền tin cho nhau, khiến võ lâm hậu bối cảm thấy an ủi. Bốn viễn cổ vô địch cường giả đến Ma Vực liền được ma tổ kể lại tình hình hiện tại, hiểu rằng viễn cổ nghịch thiên cường giả Độc Cô Bại Thiên đã tỉnh. Thực sự tin tức này khiến họ bất ngờ và cao hứng. Mỗi thời đại đều có những cường giả tinh anh, họ là cường giả trong đám cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của thời đại võ học. Ở thời đại viễn cổ, với thân phận của Quang Minh Võ Thánh, Đại Ma Thiên Vương, Hiên Viên Chân Quân, Độc Cô Bại Thiên cũng là như thế. Mấy người này, trừ Độc Cô Bại Thiên thì đều là nhân vật danh chấn thiên hạ. Bất cứ ai giao thủ với họ mà thảm bại đều nói trắng ra rằng không thể biết được thực lực của họ đến đâu. Cho nên đến nay vẫn không ai hiểu nổi tu vi chân chính của mấy người này. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên không nổi tiếng bằng mấy người kia, nhưng cứ theo thái độ khách khách khí khí của các siêu cấp cường giả đối với hắn là biết, tu vi tất vô cùng đáng sợ, cho nên cũng được người ta liệt vào hàng ngũ các cao thủ có thực lực không thể dò. Bốn viễn cổ lão quái vật được ma tổ kể lại tình hình của Độc Cô Bại Thiên liền tỏ ra kích động cực kỳ. Nhân vật năm xưa khiến người ta không nắm được nông sâu ấy lại nghịch thiên luyện công, Cuối cùng kẻ điên cuồng này cũng thành công viên mãn. Trong trận đại chiến với Bỉ Ngạn, một cường giả vô địch như vậy không thể vắng mặt. Bọn họ đoán rằng hắn nhất định sẽ nhanh chóng xuất quan. Khiến lão quái vật, năm người thương lượng tại ma vực xong, liền đi đến quyết định tiến sang Bỉ Ngạn. 17 cường giả nhận được tin tức của ma tổ, lập tức chuyển ngay thánh lệnh, yêu cầu võ thánh tụ tập tại đại sa mạc ở cực tây Thanh Phong đế quốc. Hôm đó trên đại sa mạc tụ tập mấy trăm võ thánh, ngần ấy võ thánh tập trung tại một nơi, khiến thân phận của thánh giả mất hẳn đi vẻ cao cao tại thượng mà trở thành phổ thông. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, mỗi thời đại đều có 10 người thành thánh, tích lũy qua tuế nguyệt thì khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều tuyệt thế cường giả đạt tới tu vi thánh cấp. Lịch sử võ lâm Thiên Vũ Đại Lục vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm đó, mấy trăm vị võ thánh xếp hàng ngoại ma vực đợi chờ giây phút trừng phạt Bỉ Ngạn. Đó là lần đầu tiên các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục chủ động tiến công. 17 cường giả chính là thống lĩnh của các võ thánh. Để chuẩn bị cho đại chiến, đã tốn hơn một năm để phòng vạn nhất, họ tịnh không đưa hết toàn bộ võ thánh rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục, mà phải cân nhắc mọi hậu quả có thể xảy ra. Nào là nếu thảm bại, nếu bất hạnh thì như thế nào? Họ chuẩn bị sẵn tư tưởng cho trường hợp xấu nhất, để lại một số võ thánh để giữ gìn hy vọng. Nếu thực sự mà đại chiến thất bại, những người không làm chiến phải lập tức ẩn tàng khí tức thánh giả, để hương hỏa của các thánh giả phải còn, chờ đợi ngày quật khởi. Huyền Huyền là một trong những võ thánh bị lưu lại. Tiểu ma nữ bị sư phụ phong bế công lực giam tại tiểu đảo. Bất kể nàng năn nỉ thế nào, cũng không được Đông Hải lao nhân mang theo. Một năm nay, Huyền Huyền dựa vào thiên phú tuyệt diệu và võ học tâm đắc của 17 cường giả, công lực càng tiến nhanh kinh người. Nếu không phải sư phụ nàng đột nhiên xuất thủ thì khẳng định sẽ không dễ dàng thu thập được. 17 cường giả hết sức yêu mến nàng, nhận thấy tiền đồ của nàng không thể đoán được, cho liền liền quyết định không muốn nàng tham dự đại chiến để gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Nàng tuyệt đối có hy vọng đạt tới cảnh giới mạnh nhất của võ thánh là thông thần. Bọn họ không muốn ở trong quá trình tu luyện của nàng xảy ra bất trắc, mà lần đại chiến này quá hung hiểm, cho nên mặc kệ nàng nài nỉ thì vẫn ép nàng ở lại. Tại đại sa mạc ở cực tây Thanh Phong đế quốc, mấy trăm võ thánh được tuyển chọn hầu hết đều không quen biết. Bình thường thì mỗi người một phương, cần mẫn khổ tu khó lòng gặp gỡ. Đương nhiên cũng có những người quen nhau, thậm chí có cả là cửu oán, nhưng vì đại cuộc mọi ân oán đều được dẹp sang một bên. Năm luồng đại lực từ ma vực tràn ra bổ lên tinh không, khiến cả phiến không gian thoáng chốc là vỡ nát. 17 cường giả tiến vào trước, mấy trăm võ thánh bước theo sau. Đại chiến giữa Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn cứ như vậy bắt đầu. Mấy trăm võ thánh cùng tiến sang Bỉ Ngạn, sức mạnh hùng hồn như nộ hải cuồng đào tràn lan khắp cả địa vực xa lạ. Chiến lược của Thiên Vũ Đại Lục đủ để hủy thiên diệt địa. Gần một năm nay, Bỉ Ngạn chăm chú theo dõi các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Nếu không vì hai võ thánh viễn cổ của họ chưa tỉnh lại thì e là đã tấn công trước sang Thiên Vũ. Bọn họ đã quen với việc chiến trường diễn ra bên Thiên Vũ Đại Lục. Lần này bị đối phương đánh tới tận cửa, quả thực là hết sức khó chịu. Những người ở đây được thần dạy bảo, luôn coi các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục là những người chống lại thần, là đối tượng cần tiêu diệt. Mấy trăm võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục tiến vào Bỉ Ngạn, lập tức bị cảnh sắc khiến cho sửng sốt. Đại lục này giống như tiên cảnh, mặt đất bằng phẳng, hoa tươi thơm ngát, cỏ xanh rập rờn. Khắp nơi là suối ca thác đổ, đẹp đẽ vô cùng. Các loại chân cầm dị thú, khắp người vẫn thản nhiên, hệt như thiên đường dưới hạ giới. Đó là vùng đất của thần, là đất lành ở thời chiến loạn. Cao thủ của đại lục sở tại được các đầu lĩnh đánh thức từ các nơi tràn về. Hai cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ đất trời chống chọi lẫn nhau. Nhân mã song phương lơ lửng trên không, cách nhau vài dãy núi, đứng từ xa nhìn nhau. Võ thánh hai bên đều dâng lên chiến ý ngút trời, sát khí xung thiên, từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trên mỗi phe đều ngập tràn huyết quang. Đó là ý muốn giết chóc ở trong lòng mỗi một võ thánh. Các võ thánh đời trước đã từng giao thủ nhiều lần, từng mất đi bằng hữu, từng bị đối phương đánh trọng thương, lần này vừa gặp mặt đã thấy nóng nảy, đại chiến chỉ trực nổ ra. Võ thánh viễn cổ Thụy Trung không xuất hiện trước mặt nhóm võ thánh hậu bối. Bọn họ gồm 8 người đứng đối diện nhau thành một chiến trường cách đó mấy ngàn dặm. Sức mạnh do 8 người phát ra tựa hồ không kém hơn mấy trăm võ thánh ở chiến trường dưới bình nguyên. Thiên Vũ Đại Lục có 5 người, Ma Tổ và 4 võ thánh viễn cổ vừa tỉnh lại. Bỉ Ngạn có 3 người, 2 nam 1 nữ. Thật ra 2 trong số 3 người này đã tỉnh từ 2 năm trước, một mực đứng sau lưng, thao túng tình hình đại lục, song không ai là Đại Ma Thiên Vương mà Độc Cô Đại Thiên đã gặp. 8 viễn cổ cường giả vô địch đều ẩn thân trong mây khói, chỉ là mờ thấy được thân ảnh. Trong 8 người này, đương nhiên thanh thế của Ma Tổ là đáng sợ nhất. Ma thế cao mấy chục trượng, cuồn cuộn hắc ám ma khí, phảng phất như muốn nuốt gọn cả mảnh không gian. Lão nữ nhân của đại lục sở tại cũng cực kỳ bắt mắt, bà ta ẩn thân trong đám mây màu máu, mái tóc bạc được đám mây chiếu rọi càng sáng lóa, toàn thân phát ra khí tức quỷ dị. Nếu một trong 17 cường giả của Thiên Vũ Đại Lục là lão dâm trùng Chu Bá mà nhìn thấy bà ta, nhất định sẽ ôm đầu bỏ chạy. Năm xưa, vì cứu thiên ma, ông ta từng tiến sang đại lục này, đúng lúc lão nữ nhân này bế quan tu luyện đến lúc trọng yếu. Chu Bá liều mạng tiến vào nơi bà ta bế quan, khiến đối phương lập tức tẩu hỏa nhập ma. Ma hỏa khiến cho y phục bà ta cháy rụi. Mặc dù vậy thì khí tức bà ta phát ra vẫn quá ư kinh người, khiến cho Chu Bá không mảy may dám phản kháng, mội vàng bỏ chạy. Lúc nội tức bà ta ổn định, không kể gì toàn thân lõa lồ mà đuổi theo, bị khá nhiều người của đại lục phát hiện, khiến cho tin tức lan khắp hàng ngũ thánh giả. Lão nữ nhân tuy là nhân vật quyền thế của đại lục này, một trong những người khó chạm vào nhất, nhưng tin tức vẫn lan đi cực nhanh. Đương nhiên, tin đồn thì phải có đôi phần thất thiệt, thành ra là Chu Bá Sắc Lang đã dám chạm đến nữ nhân đáng sợ này, được coi là đệ nhất dâm côn trong các thánh giả, bị người của Bỉ Ngạn kinh thán không ngớt. Lão dám thực hiện những việc kỳ diệu với lão nữ nhân này đúng là không thể tin được, sắc lớn bằng trời. Lão nữ nhân nghe được những lời đồn này, giận đến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau cùng 3 lần rời khỏi đại lục đi giết Chu Bá, nhưng lần nào cũng bị võ thánh viễn cổ của Thiên Vũ Đại Lục đẩy lui. 5-3, tựa hồ như các viễn cổ võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục chiếm hết tiên cơ. Thế nhưng họ không có cảm giác lạc quan, bởi vì đó không phải toàn bộ thực lực của song phương. Những cường giả đứng đầu của cả hai bên vẫn còn chưa xuất hiện. Mấy vạn năm trước, song phương không chỉ ngấm ngầm đấu nhau một lần. Tuy chưa chân chính xung đột, nhưng cả hai bên đều đoán được thực lực đại thể của đối phương. Nhìn chung thì đại lục sở tại mạnh hơn Thiên Vũ một chút. Nhưng lần này có thêm Độc Cô Bại Thiên và Ma Tổ, có vẻ như Thiên Vũ đại lục có lẽ nắm được 70% thắng lợi. 30% còn lại phụ thuộc vào người chưa lộ diện, Đại Ma Thiên Vương. Cách đây chưa lâu, y đột nhiên hiện thân Trường Sinh Cốc ở Thiên Vũ đại lục, thực lực biểu lộ ra thực quá kinh người, tựa hồ như đã đạt đến cảnh giới bán thần. Bán thần có thể khiến cho cuộc chiến cân bằng xảy ra những biến hóa bất ngờ. Cách đó ngàn dặm, mấy trăm võ thánh đang đối chiến, sát khí lan tràn tứ phía. Phi cầm tổ thú thi nhau gục ngã, núi rừng lần lượt sụp đổ dưới tầng tầng sóng khí. Ý niệm giết chóc của mấy trăm võ thánh hóa thành huyết quang trên không, rốt cuộc va chạm vào nhau. Sức mạnh khủng khiếp do võ thánh hai bên tạo thành, hình như cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết, đột nhiên nổ tung. Hai cỗ sức mạnh va đập vào nhau. Nhiều ngọn núi cao mấy ngàn thước ở giữa song phương thoáng chốc đã đổ gục, mặt đất rung chuyển, đá bay mịt mù, phảng phất như ngày tận thế đã tới. Từ ngọn núi đổ xuống như phản ứng dây chuyền, liên tục tạo thành những tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt. Đó là sức mạnh từ thân thể của mấy trăm võ thánh toát ra, có thể hủy thiên diệt địa, khiến núi non bên dưới triệt để gục đổ. Đồng thời là gần trăm võ thánh bị cố sức mạnh đột nhiên va chạm đó chấn động, dẫn đến thụ thương, rất nhiều người thổ huyết. Giết! Không biết ai đó hét lên đầu tiên, mấy trăm võ thánh liền nổ ra đại chiến. Sức mạnh của mấy trăm người bắn tung trong phạm vi mấy trăm dặm, đó là một trường bi tráng, đại chiến thảm liệt, thế nhưng là một trường đại chiến mà các võ thánh tự hủy diệt mình. Do các võ thánh tập trung sức mạnh tại một điểm, song phương lại so kè, biến thành song phương hợp lực đối kháng, nhất thời khiến cả gần trăm võ thánh thảm tử đương trường, sát khí vô tận, đại lục đến hồi hủy thiên diệt địa. Những tiếng gầm bi tráng, mùi huyết tinh nồng nặc, oan hồn bay lên, cả năng lượng sinh mệnh còn chưa kịp tiêu tan. Cảnh tượng thảm liệt khiến người ta cũng ghê rợn, một số tuyệt đại cường giả mất mạng, nhưng cao thủ đạt được cảnh giới thánh cấp, bước chân vào trường sinh đều là hàng nhất đại thiên kiêu, là thiên tài trong lịch sử võ học. Những gì họ trải qua, người thường không thể làm được. Họ đột phá cực hạn của nhân thể, bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mới này, rất nhiều thánh giả lại trở nên nhỏ bé. Mấy trăm thánh giả hợp lực va chạm, họ chết mà cảm thấy không cam. Có lẽ những bậc tiền kiều đã chết đi, trước lúc chết đều ngập trong nghi vấn và ân hận. Bọn họ vốn là nhân thượng nhân, nhưng điều đó bây giờ hoàn toàn không đủ. Núi cao còn có núi cao hơn, trên đó lại còn có núi cao hơn nữa. Có lẽ rất nhiều thánh giả sau khi chết đều hối hận, họ không cam lòng sống cuộc bình phàm. Cả đời nỗ lực cuối cùng thành thánh, thành nhân thượng nhân, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chỉ là bước sang ở một lĩnh vực khác. Ở họ đó, họ lại hoàn toàn bình phàm như nhau, bởi trong thế giới đó đầy rẫy thiên tài. Như vậy có đáng hay không? Nếu từ đầu họ đã sống bình phàm, thì có lẽ giờ này đã không phải mơ hồ, không cần phải ân hận như vậy nữa, phải hay không?